Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2407, Táng Thần Phủ thu hoạch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này 6 vị tu sĩ võ đạo Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, liền chiếm cứ 3 vị. Nhậm Thanh Hoan, cũng đã đi đến Thiên Đế Chi Cảnh, ở vào vị thứ 4. Đến mức Vân Thiên Thiên cùng Lạc Ngưng hai người, tư chất nhiều ít kém một chút, thẳng đến bây giờ. Cũng bất quá là ngũ phẩm đạo tôn cảnh tu vi mà thôi. Đương nhiên, khi tiến vào Táng Thần Phủ trước đó, tu vi của các nàng, vẻn vẹn nhất phẩm đạo tôn cảnh. Liên phá tứ phẩm, hai người bọn họ, đã vô cùng thỏa mãn. Mấu chốt nhất là, tại trong cơ thể của các nàng, còn trang rất nhiều thần hồn linh dịch. Chỉ cần cho các nàng thời gian, toàn bộ luyện hóa, này chút thần hồn linh dịch, tuyệt đối có thể làm cho các nàng đi đến Thiên Đế cảnh. Tư chất, đối tu sĩ tôi nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhưng mà, đối với có được thánh tử tu di giới Phượng Hoàng Tông chi người mà nói, tư chất tầm quan trọng, tựa hồ đã không phải là như vậy mấu chốt. Huyết tinh gia tăng thọ nguyên, dùng thời gian, dùng tài nguyên, dùng tạo hóa, tới mạnh mẽ trồng chất tu vi. Tư chất người mạnh mẽ, một năm có khả năng đột phá. Ta tư chất không cao, lại có nhiều hơn ngươi vô số thọ nguyên. Có nhanh hơn ngươi mấy ngàn lần tốc độ tu luyện. Lại thêm tạo hóa, tăng thêm tài nguyên, cuối cùng có khả năng, đi đến ngươi có thể đạt tới cảnh giới. Đến mức cuối cùng hai vị đi đến Thiên Đế cảnh tu sĩ võ đạo, cũng là theo Long Võ Đại Lục thời điểm, theo Tô Hàn mà đến. Bọn hắn gọi là, Diệp Long Thần, Diệp Long Hách, làm Phượng Hoàng Tông nguyên lão cấp nhân vật, bọn hắn có thể đi đến Thiên Đế, Tô Hàn phát ra từ nội tâm cao hứng. Còn nhớ kỹ. Lúc trước chính mình theo Diệp gia thất vực thần sơn bên trong, đoạt cái thứ nhất chí tôn Bảo Châu thời điểm tình cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Hàn cũng là có chút cảm thán. Trừ cái đó ra, nhưng Tô Hàn cực kỳ hài lòng, là Tô Thanh cùng Tô Giao. Khi tiến vào Tam Đế Sơn trước đó, tu vi của bọn hắn còn không có đi đến hợp thể cảnh. Nhưng chính là tại này ở trong hồ, ngắn ngủi một năm rưỡi, hai người tu vi san bằng. Trực tiếp vượt qua hợp thể cảnh, đạt đến bây giờ, nhất phẩm đạo tôn cảnh. Có thể nói, hai người bọn họ tốc độ tu luyện, so những người khác, đều phải nhanh. Bởi vì, coi như là những cái kia nguyên bản hợp thể cảnh tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm người, giờ phút này, cũng vẻn vẹn đạt đến đạo tôn cảnh mà thôi. Làm con của mình, Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, gần như hoàn mỹ kế thừa chính mình tư chất tu luyện. Xác thực nói. Là kế thừa Tiêu Vũ Tuệ tư chất tu luyện. Tô Hàn chính mình đều không thể không thừa nhận, theo tư chất phía trên tôi nói lời, chính mình thật không cao, so Tiêu Vũ Tuệ kém xa. Chỉ bất quá, chính mình có được ở kiếp trước kinh nghiệm, còn có thánh tử tu di giới món chí bảo này, mới có thể tại trùng sinh hơn 1000 năm thời gian bên trong, đi đến người khác mấy chục vạn năm, đều khó mà đạt tới thành tựu. Thiên Đế cảnh phía dưới, đạo tôn cảnh, tăng lên dữ dội 40%. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, cái kia hơn 27 vạn tả hữu hợp thể cảnh, có ước chừng 6 vạn người, tại một năm rưỡi này bên trong, hóa thành siêu cấp đại năng, thành tựu đạo tôn tên. Thần hồn linh dịch khủng bố, trên người bọn hắn, triệt để thể hiện ra ngoài. 6 vạn đạo tôn cảnh, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Toàn bộ tam giáo 9 phái 72 tông, nhiều như vậy, thế lực cộng lại, bên trong đạo tôn cảnh, có 5 vạn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhớ rõ, Đỗ Tịch nói qua, như thần mộng phái này loại 9 phái một trong tông môn. Đạo tôn cảnh, cũng bất quá chỉ có 16 vị mà thôi. 9 phái một trong A, Đỗ Thiên Lâm không có khả năng lấn lừa gạt nữ nhi ruột thịt của mình. Này loại mạnh mẽ tông môn, đều chỉ có 16 vị đạo tôn cảnh. Cái kia 72 tông, lại có thể có nhiều ít. Cho dù là tam giáo, so 9 phái mạnh rất nhiều, có thể theo Tô Hàn, mỗi một giáo bên trong, có thể từng có 100 đạo tôn cảnh, cũng đã là cực hạn. Bọn hắn những thế lực này, tất cả đạo tôn cảnh cộng lại, chỉ sợ cũng không kịp Phượng Hoàng Tông 1/10. Nếu là vẻn vẹn dùng đạo tôn cảnh tới chiến đấu, cái kia thời khắc này Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối có khả năng đem tam giáo 9 phái 72 tông, quét ngang nghiền ép. Một người một miếng nước bọt, cũng có thể đem bọn hắn cho chết đuối. Đáng tiếc, cỡ lớn chiến đấu, thấy chung quy vẫn là cao tầng thứ cường giả. như là á tiên cấp, trong mắt bọn họ, đạo tôn cảnh, bất quá là sâu kiến mà thôi. Bọn hắn nếu là nguyện ý, một bàn tay, có thể chụp chết một đám. Đương nhiên, á tiên cấp cường giả, Phượng Hoàng Tông cũng không phải vô phương kiềm chế. Mà lại, Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng xuất hiện từ trước tới nay, vị thứ nhất, á tiên cấp cường giả. Lăng Tiếu, thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp hắn, tại đây thần hồn linh dịch bên trong, như cá gặp nước. Cái kia kinh khủng thôn phệ tốc độ, cái kia đáng sợ luyện hóa tốc độ, coi như là Tô Hàn, cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Nếu như nói, chiến tộc, là thể xác tu luyện bên trong, không có bình cảnh người, cái kia Lăng Tiếu, liền là võ đạo tu luyện bên trong, không có bình cảnh người. Chỉ cần cho hắn tài nguyên, vậy hắn, liền có thể một mực đột phá xuống, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Á tiên cấp khí tức, từ trên người Lăng Tiếu tràn ngập, đưa tới rất nhiều tầm mắt. Loại khí tức này, cùng ám vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng đám người tương đương. Nếu như đem á tiên cấp dựa theo cấp bậc tới phân chia, cái kia ám vu Thái Hoàng đám người, liền là cấp thấp á tiên cấp, mà âm dương đao thánh, chính là cao đẳng á tiên cấp. Cuối cùng đỉnh phong á tiên cấp cường giả, chính là hủy diệt nữ hoàng, thái hư giáo thủ tôn, cùng với mục thần linh gia gia loại kia cấp độ. Lần này tiến vào táng thần phủ, thu hoạch to lớn, so tống tài các còn kinh người hơn. Dù sao, tại tống tài các ở trong lấy được, vẻn vẹn linh tinh, ma tinh thạch. Mà ở trong đó, lại là chân thực tu vi, nếu là cả hai so sánh với, hơn 1.000 triệu linh tinh, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên đế cảnh, nhiều như vậy đạo tôn cảnh, còn có một vị á tiên cấp cường giả. Căn bản không có khả năng, chớ nói chi là, Phượng Hoàng Tông ban đầu 11 vị thiên đế cảnh, cũng đều có to lớn tăng lên. Diệp Tiểu Phỉ, thất phẩm thiên đế cảnh đỉnh phong. Nàng bản thân là cao hơn Lăng Tiếu một phẩm cấp, cũng là bị Lăng Tiếu trước đạt đến á tiên cấp, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Chiến tộc bảy đại thiên đế, Hiên Viên Khung đám người, vẫn luôn là ở vào cùng một cái phẩm cấp. Ngũ phẩm thiên đế cảnh, Thẩm Ly, cũng là ngũ phẩm thiên đế cảnh, Tín Lăng, tứ phẩm thiên đế, làm 11 người ở trong thấp nhất. Nhưng mà, ai cũng không dám xem thường thực lực của hắn, nhân kiếm hợp nhất phía dưới. Sợ là liền ngũ phẩm thiên đế cảnh, đều không dám ứng kỳ phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Nhi ma pháp tu vi, cũng không có tăng lên, này chút hóa thành thần hồn linh dịch thần cảnh, ma pháp sư trung quy là quá ít quá ít. Bất quá, những cái kia thần hồn linh dịch cũng không phải vô ích thôn phệ, linh hồn của nàng, đạt được to lớn tăng lên. Đến mức cuối cùng, liền là Tô Hàn vị này Phượng Hoàng Tông tông chủ. Thời gian 1.5 năm, tu vi của hắn, đã đạt đến tứ phẩm đạo tôn cảnh. Luận tu vi cảnh giới, hắn tại toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nói thật, thật chính là không có chỗ xếp hạng. Có thể luận chiến lực chân chính, ngoại trừ Hương Nhi cùng hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, rốt cuộc không người có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là đồng dạng đạt đến á tiên cấp Lăng Tiếu, cũng giống vậy không kịp Tô Hàn. Dĩ vãng, Tô Hàn thường xuyên cảm thán. Chính mình rõ ràng là tông chủ, lại bị rất nhiều người đè một đầu. Giờ phút này, hắn mới thật sự là, ngồi vững tông chủ tên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.